Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, gãi đúng chỗ ngứa. Xin lỗi mọi người, ta gần nhất thật sự là không có thời gian cập nhật. Bằng không cái loại này chương tiết ta sẽ nửa giờ phải đi rơi. Ta là mọi người tạo thành bất tiện thâm biểu áy náy. Lần nữa cảm ơn các ngươi chống đỡ. Lưu Vũ Chu thầm nghĩ chửi má nó. Tĩnh Niệm Thiền Viện loại này giang hồ bạch đạo thực lực cao cấp. Tại sao muốn hoa vốn gốc chống đỡ Lý Thế Dân? Cái này còn có hay không thiên lý? Các ngươi làm thuyết khách coi như chiến trường nguy hiểm như vậy. Các ngươi dĩ nhiên tự mình đến động thủ. Ta không chịu nổi a. Thế nhưng hắn trung quy là một thế lực thủ lĩnh. Lúc này mặc dù bị bắt, lại không thể biểu lộ đắc tượng đồ chó sủa bại khuyền. Cho nên hắn không nói được một lời. Hung hăng nhìn không phải sân mấy cái hòa thượng. Dường như muốn dùng nhãn thần giết chết bọn họ. Quất chỉ kính đức thủ hạ không phải nguyên lai loạn quân. Mà là hồ siêu chiến sĩ tinh nhuệ phẫn thành. Mỗi người đều có trong quân cao thủ thực lực. Ở bốn cái hòa thượng vừa chạy đánh bất ngờ, bọn họ lập tức chạy tới, rất nhanh đã khống chế cục diện. Không phải sân nội lực hồn hậu, lúc này phát huy ra đại đức cao tăng cố hữu năng lực. Lưỡi sán liên hoa, hắn nói xong ở đây Lưu Vũ Chu binh sĩ cũng bị mất ý chí chiến đấu. Lưu Vũ Chu lạnh lùng nhìn một màn này, cảm nhận được từ trong thâm tâm cảm giác bị thất bại. Lúc này thầm nghĩ chất vấn đám này còn lừa ngốc. Các ngươi dựa vào cái gì phải giúp Lý Thế Dân? Giúp hắn cạnh tranh đoạt thiên dưới. Còn muốn lấy ra một bộ đại nghĩa mặt mũi nói sự tình. Thật là khiến người ta buồn nôn. Nhưng mà phương pháp kia chính là dùng được. Ai bảo Lý Thế Dân đại biểu chính là chính nghĩa cùng quang minh nhất phương. Đại nghĩa tác động phía dưới. Lưu Vũ Chu những cái này không chuyên nghiệp sĩ binh đại đô đầu hàng. Số ít chống cự. Cũng bị hoàng siêu tinh nhuệ tước vũ khí. Sau đó đại quân hội hợp. Tất cả bụi bậm lắng xuống. Phần dương cung cũng rơi vào hoàng siêu trên tay. Tất Huyền sau khi tỉnh lại, nghe xong khắp nơi tin tức, yên lặng không nói. Một lúc lâu, thanh âm hắn không hề ba động hỏi. Cho nên nói Lý Thế Dân lại là đánh một trận diệt Lưu Vũ Chu. Hắn lại trừ đi một cái chúng ta nâng đỡ thực lực. Hiện tại hắn địa bàn cùng Thảo Nguyên thông thẳng với, trở thành đầu của chúng ta hào đại địch. Sắc mặt hắn nhìn không ra vui giận, thế nhưng trong lòng phiên giang đảo hải, trong lòng dâng lên sâu đậm vô lực. Cái này trọng khi thế thế giới, mọi người tinh thần có các loại dị năng, thế nhưng cũng cực kỳ yếu đuối. Động chính là cả đời tâm chướng. Tất Huyền lúc này minh bạch, hắn đã lưu hạ âm ảnh. Về sau cũng nữa không phải hoàng siêu đối thủ. Trừ phi hắn có thể đủ lần nữa đi cái kia địa phương. Hoàng siêu luận công ban thưởng, từng cái bộ hạ đều có đề thăng. Tĩnh Niệm Thiền Viện ở chỗ này xuất lực rất nhiều. Vài cái đại sư ở hoàng siêu dưới sự chỉ huy, cam mạo kỳ hiểm đi xúi dục quất trì kính đức. May mà chưa nhục sứ mệnh, để chiến sự rất nhanh kết thúc, miễn đi càng nhiều thương vong. Này là đại từ bi. Bần tăng mọi người sao dám tiếc thân. Không phải sân đám người đầy đủ biểu lộ ra thế ngoại cao nhân, không phải mộ danh lợi khí khái. Sau đó vẫn bị hoàng siêu trinh vì thủ hạ cố vấn. Hắn cùng quất trì kính đức xúc tất nói chuyện lâu, đàm luận thiên hạ đại thế cùng nhân sinh lý tưởng. Đem cái này một thành viên mộ danh xin vào tướng lĩnh triệt để thu phục. Ban cho kim ngân gì gì đó ngược lại là phụ gia. Quất chỉ kính đức từ trong lòng cảm nhận được tôn trọng cùng thuộc sở hữu. Không tự chủ được sinh ra. Quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta tất đã chết báo đáp thưởng thức. Hoàng siêu tương đương mừng rỡ. Quất chỉ kính đức thường có dũng lực. Ở nơi này thế giới đồng dạng là siêu phàm võ công cao thủ. Hắn vóc người cường tráng, phảng phất nhất tôn hắc tháp. Đem Khổng Vũ hữu lực, bốn chữ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Hắn ở Bắc Phương đệ nhất sớm có danh tiếng, Lưu Vũ Chu tác loạn, cũng vì vậy mạnh mẽ đem hắn thu tới tay dưới. Quất Chỉ Kính Đức bởi vì lấy các loại lo lắng tạm thời theo. Cho nên Hoàng Siêu thuyết khách vừa đến, hắn rất nhanh thì phản Lưu Vũ Chu. Nếu như không phải đột quyết chặn ngang một tay, Lưu Vũ Chu bại vong còn muốn dễ dàng hơn. Đột quyết vương chướng kỵ binh mặc dù bại, thế nhưng sau đó đại quân bảo trì hoàn hảo. Bởi vì Tất Huyền trọng thương hôn mê, sĩ khí đại rơi, cho nên bọn họ không có chiến đấu trực tiếp quay trở về Thảo Nguyên. Quất Trì tướng quân, không bằng chúng ta đi diễn võ tràng luận bàn một phen. Hoàng Siêu mỉm cười nói, đã sớm nghe nói tướng quân ngươi vũ lực cường đại, thế dân cũng hết sức tò mò. Quất Trì Kính Đức cười khổ, chủ công đừng có nói đùa, ngài đều chính diện đánh bại Tất Huyền. Hiện tại trong quân đều tin tưởng, ngài là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta đây bình thường bản lĩnh, đâu còn ở chủ công trước cửa bêu xấu. Hoàng Siêu nói, tướng quân ngươi căn cốt cường kiện, là một luyện vũ kỳ mới. Chỉ có, ta xem ngươi còn có tiến bộ tiềm lực, chúng ta đi hai tay, lẫn nhau đề cao nha. Quất Trì Kính Đức đại hỉ, làm sao không biết là Hoàng Siêu muốn chỉ điểm chính mình. Hắn nhắc nhở lần nữa chính mình, đó là một đại tông sư cao thủ a. Hắn thường xuyên bởi vì Hoàng Siêu bề ngoài mà không chú ý hắn thực lực đáng sợ. Đại tông sư chỉ là ước định mà thành kính xưng. Lý Thế Dân có thể không hề hoa tiếu đánh bại Tất Huyền, đây mới thật là đại tông sư thực lực. Hắn có thể chỉ điểm mình, đó là cầu còn không được cơ duyên. Hắn tâm lý càng là cảm động, bởi vì Hoàng Siêu vẫn chưa nói thẳng giáo dục, nhưng là đối với hắn bình đẳng địa tương đợi. Hoàng Siêu làm chủ công, bày ra loại này tôn trọng tư thế, người phía dưới tự nhiên cảm động vạn phần. Người này tư chất tốt, đáng tiếc bởi vì không có ưu tú truyền thừa, cho nên cũng chỉ là ở nhất lưu cao truyền, thực sự là đáng tiếc. Hoàng Siêu nghĩ tới đây, càng là có loại nhặt được bảo đắc ý. Hắn tiêu ý giạt rào đối với Quất Trì Kính Đức nói rằng, người luyện được võ công không đủ tinh thần, năm mới không đúng phương pháp cũng để cho ngươi chịu đến tổn thương. Nhưng mà không cần phải lo lắng, ta tới giúp ngươi giải quyết những thứ này gian nan khổ cực. Quất Trì Kính Đức đã trải qua Hoàng Siêu thủ hạ đều sẽ trải qua quá trình. Võ công của hắn bị Hoàng Siêu phân tích hoàn thiện, trở lại tới một phần Trường Sinh Quyết cường hóa bản. Hắn có thể trực tiếp đổi luyện, không cần phế công trọng tu. Hoàng Siêu căn cứ tình huống của hắn vì hắn điều chỉnh công pháp, đồng thời kích phát Hòa Thị Bích năng lượng vì hắn tăng cường thể chất cùng tiềm lực. Hoàng Siêu đạt được Trường Sinh Quyết, chiếm được thích hợp bản thân công pháp. Khi hắn không ngừng dùng Trường Sinh Quyết đi cho người khác tăng cường võ công lúc, hắn đối với bảy bức ý đồ lý giải càng sâu sắc hơn. Hoàng Siêu tỉnh ngộ nói đạo lý này, cái này không phải một môn chiếu chương tu luyện thần công. Nó là một loại quy luật tổng kết, một bộ âm dương ngũ hành chân khí phương pháp luận. Từ đây hắn càng nóng lòng với đề thăng thuộc hạ thực lực. Hòa Thị Bích cũng muốn đa dụng mới có thể tốt hơn lý giải cùng phân tích. Cùng với tự mình tìm tòi, không bằng đem dùng ở thủ hạ trên người, không ngừng có thể đề thăng chính mình thế lực võ công, còn có thể tăng mạnh tinh thần lẫn nhau tín nhiệm. Quất Trì Kính Đức võ công đột nhiên tăng mạnh, đối với Hoàng Siêu tôn sùng cùng cảm kích càng là đạt được đỉnh phong. Hoàng Siêu lời nói hắn sẽ kiên quyết chấp hành, vì thế vượt qua chính mình rất nhiều tính trơ cùng tính tình táo bạo, cả người diện mạo rực rỡ hẳn lên. Điều này làm cho hắn càng thêm có gặp được minh chủ tỏa sáng tân sinh cảm khái. Hoàng Siêu trấn an hai cái mới chinh phục địa khu, xử lý lưu lại uy hiếp, Tế Thế Đường cùng An Dân cùng lúc tiến vào chiếm giữ, nắm giữ cơ sở thế lực, đồng thời lấy Lý Uyên danh nghĩa nhâm mệnh địa phương quan viên, đem lưỡng địa nhanh chóng tiếp thu, dân gian trật tự rất nhanh chỉnh đốn yên ổn. Hắn sẵn sàng ra trận, chuẩn bị lần nữa đại chiến. Tất Huyền tu dưỡng thương thế tìm một tháng, đến nay hồi tưởng tình cảnh lúc đó, vẫn lòng còn sợ hãi. Hoàng Siêu nghiêm nghị uy thế, giống như thần ma vắt ngang ở trong lòng hắn. Không được, ta phải muốn đi nơi nào, bằng không ta đây chọn đời thì xong rồi. Tất Huyền thương thế khá một chút chuyển, lập tức đi trước đại mạc ở chỗ sâu trong. Đó là hắn trước kia đạt được cơ duyên, một cái chôn sâu ở lòng đất cung điện. Hắn phải đi nơi nào? Tìm kiếm chiến thắng Hoàng Siêu phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.